Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, khúc tên ly thương. 1. Thời gian trôi qua, tại cự ly Hứa Thanh trước đó phát hiện Huyền U Tông chỗ chi địa. Còn có 2 ngày lộ trình một đêm này, tinh không rực rỡ, điểm điểm sao sáng đầy trời, ánh trăng trong sáng, từng mảnh nguyệt hoa như mạc, từ xa nhìn lại. Đêm tối mênh mông, đại địa yên tĩnh, tinh quang cùng ánh trăng giao hòa lưu chuyển, băng ngưng thành uẩn, tràn ngập thế gian, pháp thuyền bên trên, truyền ra du dương tiếng sáo, không còn là ô ô thanh âm, mà là mang theo tiết tấu, mang theo làn điệu càng ẩn chứa một cỗ cùng tử huyền thượng tiên tiếng sáo khác biệt ý sát phạt. Ý này đến từ nhanh tiết tấu giai điệu. Tựa như kim qua thiết mã, chinh chiến bát phương, nhưng rất nhanh khúc nhạc lại thay đổi. Tựa như chiến tranh kết thúc, nhìn xem đầy đất hài cốt về sau, sống sót xuống đám người nhìn qua thương khung. Đối thiên địa tồn tại vô pháp giải thích rất nhiều nghi hoặc mê mang chỉ ý, càng phát ra ẩn chứa đồng thời. Tựa hồ thổi ống sáo chi nhân. Đem toàn bộ người suy nghĩ dung nhập tại cái này sáu âm thanh bên trong. Không ngừng mà quanh quẩn ra. Chỉ bất quá đây hết thảy. Như rơi vào quen thuộc sáu nhạc chi nhân trong tai. Rất dễ dàng liền nghe ra khúc nhạc không lưu loát. Biết được đây là một cái người mới học đang diễn tấu. Nhưng hiển nhiên nhạc do tâm sinh. Muốn đem nó học được cũng không phải khó khăn. Chí ít, tại Hứa Thanh nơi này. Là cái dạng này, hắn giờ phút này một thân màu tím quẩn kim đạo bào. Trong tay xanh biếc liễu sáo, khoanh chân bên trong đạo bào vạt áo phách tán tại bong tàu. Tóc dài theo gió phiêu khởi, ánh trăng tôn lên lẫn nhau, tựa như lên khói dáng. Nhất là hắn lông mày phong như kiếm, trong mắt mang theo thâm thúy, ánh mắt có chút chìm xuống. Trước môi liễu sáo che đậy gần nửa trương thanh tú như yêu chi mặt. Lại phối hợp hắn phóng ở bên trái liễu sáo bên trên thon dài hai tay. Đại đa số người trông thấy đều sẽ tán thưởng một tiếng mỹ thiếu niên. Mà hắn nghiêm túc thổi dáng vẻ. Càng là lộ ra một cỗ khó có thể hình dung mị lực. Làm cho một tay chống một bên tóc mai đen. Nghiêng dựa vào một tấm ngàn năm vân hà mộc chế tạo ghế bên trên quý nữ tử huyền thượng tiên. Có chút đóng mở hai mắt, tràn ra một vòng dị dạng chi mang. Này mang dần dần dày, tiếng sáo dần dần loạn. Hứa Thanh lựa chọn nhắm mắt lại. Trong khoảng thời gian này đối với hắn mà nói, là một loại khó có thể thuyết minh ma luyện. Hắn cho tới bây giờ không có trải qua tương tự sự tình. Cũng không hiểu xử lý như thế nào. Sở dĩ loại trừ ngồi xuống tu hành bên ngoài. Hắn càng nhiều là đem lực chú ý đều đặt ở cái này mới học tri thức bên trên. Đối với tri thức, Hứa Thanh luôn luôn cực kỳ tôn trọng. Cũng rất là hiếu học. Như lúc trước thất gia dạy hắn đánh cờ. Hứa Thanh sau đó cũng sẽ thỉnh thoảng tại não hải hiển hiện bàn cờ. Lúc này tử huyền thượng tiên dạy tiếng sáo. Hứa Thanh càng là theo trong lòng yêu thích, hắn không phải một bên giỏi về ngôn từ chi nhân, mà tiếng sáo có thể tốt hơn để hắn đem tâm ngọn nguồn suy nghĩ. Thuyết minh tại thiên địa bên trong, chỉ là đến từ tử huyền thượng tiên mục quang, để Hứa Thanh có chút luống cuống. Hắn xem không hiểu cái này Huyền U Tông lão tổ, cũng không thể lý giải vì cái gì đối phương muốn tìm đùa chính mình. Hắn cảm thấy tu vi đến trình độ này, da thịt chi tướng kỳ thật đã không trọng yếu. Mặt khác trong khoảng thời gian này đến hắn nhìn thấy đối phương 7 lần xuất thủ. Mỗi một lần đều là hời hợt, mỗi một lần đều là hết thảy tiêu tán. Tử vong tại tử huyền thượng tiên trên ngón tay, nhìn không thấy một giọt máu tươi. Mà sát lục nguyên nhân có đôi khi là bởi vì đối phương chính mình muốn chết. Tràn ra ác ý, nhưng cũng có lúc là tử huyền thượng tiên người hỉ ác chỗ quyết định. Tỉ như hôm qua, một cái dị tộc tu sĩ chỉ là giữa không trung nhiều nhìn nàng một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này dị tộc cường giả liền biến thành tro bụi, tiêu tán tại trong thiên địa. Mỗi một thời khắc, kỳ thật Hứa Thanh đều có chút đau lòng hồn. Hắn cần 120 cái hồn trấn áp tại pháp khiếu. Chỉ là việc này Hứa Thanh cũng không tiện mở miệng. Cùng này đồng thời, Hứa Thanh cũng nhìn thấy Tử Huyền Thượng Tiên một chút cùng những người khác khác biệt địa phương. Nàng đối với ven đường bờ sông những cái kia nghèo khổ chật vật tiểu quốc, thường thường đều tâm tồn thiện ý, thường xuyên phất tay, giải quyết một chút phàm tục sự tình. Tỉ như mấy ngày trước bọn hắn đi ngang qua một cái tiểu quốc, hắn quốc trong khoảng thời gian này như có kẻ trộm ẩn hiện, khó có thể bắt tìm. Việc này rất bình thường, tu sĩ trên cơ bản là sẽ không đi để ý tới. Có thể Tử Huyền Thượng Tiên lại phất tay đem kia kẻ trộm cầm ra, tan thành mây khói. Những này làm cho Tử Huyền Thượng Tiên tại Hứa Thanh trong nhận thức biết tràn đầy mê vụ, mà Tử Huyền Thượng Tiên khí chất cũng đồng dạng biến ảo khó lường. Có lúc nàng tựa như thiếu nữ đồng dạng, vui vẻ tự viết tại mặt sẽ bởi vì nhìn thấy trên núi một đóa hoa mỹ lệ mà rời thuyền hái xuống. Có lúc nàng lại tràn đầy hiên ngang, từng ngụm uống rượu, tóc xanh phiêu diêu tràn đầy ánh trăng. Còn có lúc trên người nàng vô cùng băng lãnh, xuất thủ liền là diệt sát. Càng có lúc trên người nàng sẽ hiển hiện mãnh liệt mị hoặc, cười một tiếng chi gian toát ra một loại không nói ra được mị lực, một loại phong tình vạn trùng cảm giác, mà Tử Huyền Thượng Tiên cũng như có lúc ôn nhu. Mỗi lần Hứa Thanh tiếng sáo xuất hiện sai lầm, trên người nàng liền hội hiện ra kia loại như nước đồng dạng ôn nhu, nhẹ giọng cáo chi Hứa Thanh, vì hắn uốn nắn, ngây thơ, băng lãnh, tư thế oai hùng, giang hồ, vũ mị, ôn nhu. Hứa Thanh cho tới bây giờ không có tải trên người một người nhìn thấy như thế nhiều khác biệt khí chất. Cho đến hai ngày sau, Hứa Thanh tại Tử Huyền Thượng Tiên trên thân lại thấy được một loại khác khí chất. Kia là tại bọn hắn đến Huyền U Tông, tại cái này tiểu tông vô cùng sợ hãi cùng chấn kinh dưới, toàn tông mười mấy người trước kia chỗ chưa từng có cung kính thái độ nghênh đón vé sau. Tử Huyền Thượng Tiên nhìn qua những người này, trong mắt của nàng lộ ra một vòng hồi ức. Ngươi là Tiểu Vân Tử, đã từng giả thần giả quỷ lão đầu kia, giờ phút này thân thể run lên, thấp giọng mở miệng, hồi bẩm Huyền U Thượng Tiên, tiểu nhân chính là Tiểu Vân Tử. Lão đầu đáy lòng khổ sở, hắn nhìn xem Tử Huyền Thượng Tiên cùng ký ức bên trong không có bất kỳ biến hóa nào thân ảnh, đáy lòng không khỏi nổi lên đông đảo suy nghĩ cùng cảm khái. Hắn còn nhớ rõ năm đó chính mình còn là tiểu hài tử thời điểm, đi theo sư tôn bên cạnh, từng tận mắt nhìn thấy sư tôn như thế nào si mê. Nhưng cuối cùng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, năm đó không có bất luận kẻ nào thành công đi vào vị này Tử Huyền Thượng Tiên thế giới. Mang ta đi sư phó ngươi trước mộ phần. Tử Huyền Thượng Tiên trên thân rõ ràng tuế nguyệt không có để lại vết tích, có thể cái này một cái chớp mắt, tại lão đầu kia so sánh bên trong, tuế nguyệt tựa hồ lưu lại khí tức. Hứa Thanh yên lặng đi theo, rất nhanh tại lão đầu dẫn đầu dưới, bọn hắn đến Huyền U Tông hậu viện. Ở nơi đó như có một tòa cô độc mộ phần, trước mộ phần một gốc cây liễu, tại trong gió liễu rủ lay động, như có linh tràn ngập. Bởi vì Tử Huyền đến mà kích động, Tử Huyền Thượng Tiên đến gần mấy bước, nhìn xem phần mộ, than nhẹ một tiếng, hướng về Hứa Thanh mở miệng, ta vị này cố nhân là người tốt. Hứa Thanh nhớ tới trước đó chỗ hiểu rõ chuyện cũ, không nói chuyện. Một bên lão đầu thì là lòng tràn đầy cảm khái. Thời gian không dài, Hứa Thanh cùng Tử Huyền Thượng Tiên rời đi. Trước khi đi, Tử Huyền Thượng Tiên hỏi ý Huyền U Tông có nguyện ý hay không rời đi nơi này, nhập vào đến trong liên minh. Huyền U Tông lão đầu rất là tâm động, nhưng cuối cùng hắn nhìn một chút phần mộ, vẫn lắc đầu từ chối nhã nhặn, chỉ là thỉnh cầu có thể để đầu kia mạch nước ngầm có thể một mực bị bọn hắn dẫn dắt. Việc này Tử Huyền Thượng Tiên đồng ý, lại tự mình xuất thủ ở chỗ này bố trí một đạo trận pháp. Sau đó đứng tại Hứa Thanh pháp thuyền bên trên, theo thuyền đi xa, đường trở về, tại giác quan bên trên luôn luôn so lúc đến nhanh hơn. Hứa Thanh tiếng sáo, càng phát ra tinh tiến thời điểm, bọn hắn cự ly Bát Tông liên minh cũng càng ngày càng gần. Hết chương.